thấy tôi có nên cưới Doãn Nhụy về, làm chị ba của cô không? Bạch Nhược Hy cảm thấy người đàn ông này rất kỳ quái, cũng rất tức, cười. Vấn đề khó giải này đi hỏi cô, là cố ý khiến cô khó xử sao? Ghét bỏ cô bị thương không đủ, không đủ phiền não, tại sao lại giống như Doãn Nhụy? Chỉ sát muối lên vết thương cô. Bạch Nhược Hy tự đáy lòng cười, khẩy, tức giận hỏi lại, anh ba tại, sao lại muốn hỏi em? Lễ nào em nói, không muốn anh cưới, thì anh, không cưới thật sao? Đúng, Kiều Huyền Thạc nói như, định đóng cột, Bạch Nhược Hy sững sờ. Tất cả mọi người đều kinh ngạc há hốc mồm. Doãn Âm đứng phắt dậy, phẫn nộ, hét, cậu ba, cậu quá ấu trĩ rồi. Kiều Huyền Thạc xem lời của Doãn Âm như không khí, vẫn nhìn chằm, chằm Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy chuẩn bị mở miệng nói chuyện, Doãn Âm liền chỉ vào cô, cảnh cáo, Nhược Hy, em cẩn thận mà nói chuyện cho chị. Anh ba em đem chuyện này thành trò đùa trẻ con, nhưng hạnh phúc cả đời của bản thân em không thể nói bậy được. Cách chương.